Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1076, công thành đoạt đất. Bom liên miên ném xuống, Mộc Hưu Thành trong Pattaya Đế Quốc đến phòng thủ binh sĩ. Lập tức liền bị tạc mông vòng, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, thi thể như cỏ tranh thành mảnh đổ xuống, may mắn còn sống sót người, triệt để bị sợ choáng váng, như con ruồi không đầu đi loạn. Lúc này, bọn họ rốt cục kịp phản ứng, vì cái gì những cái kia ném dựa đi tới đông thổ hậu Hán binh sĩ sẽ tìm địa phương nằm sát xuống đất đi. Thì ra, bọn họ đã sớm biết đại hoa binh sĩ sẽ dùng loại phương thức nào công kích. Nhưng hận bọn hắn biết rất rõ ràng, lại chưa nói cho bọn hắn biết. Trên thực tế, người ta ngay từ đầu liền nói cho bọn hắn. Chỉ bất quá hai bên ngôn ngữ không thông, bọn họ căn bản là nghe không hiểu những cái kia hậu Hán binh sĩ đang nói cái gì thôi. Bị oanh tạc một vòng sau, những cái kia may mắn còn sống sót Pattaya Đế Quốc đến phòng thủ binh sĩ cũng đi theo học thông minh, học theo tìm kiếm công sự che chắn, nằm sấp ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá, lần này đại hoa tiến công cũng không chỉ có bom mà thôi, còn có đạn lửa, liên miên kiến trúc giấy lên lửa lớn rừng rực, diễm đầu vọt lên chừng cao mấy trượng, ở trong trời đêm tỏ ra phá lệ mỹ lệ, không khí đều bởi vì đại hỏa thiêu đốt đốt, biến khô ráo, hút vào trong phổi không khí đều biến nóng hổi, vô số ghé vào công sự che chắn trong ẩn núp binh sĩ, liền sống sờ sờ bị đại hỏa thiêu chết, hoặc là bị khói đặc cho sặc chết. Toàn bộ Mộc Hưu Thành loạn thành nhân gian luyện ngục. Lã Bố mệnh lệnh trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội đình chỉ công kích, mệnh lệnh chiến thần doanh chiến sĩ theo trên tường thành leo lên vào Mộc Hưu Thành trong, từ bên trong mở cửa thành ra. Đại hoa binh sĩ theo cửa thành chen chúc mà vào, thời gian kế tiếp liền biến thành đơn phương đồ sát. Cuối cùng, vô số may mắn còn sống sót hậu Hán binh sĩ cùng Pattaya Đế Quốc binh sĩ bị giết tới sợ hãi, lựa chọn đầu hàng. Lã Bố đem đầu hàng binh sĩ tổ chức, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu cứu hỏa. Bận rộn hơn phân nửa đêm, rốt cục đem đại lửa dập tắt. May mắn cứu hỏa kịp thời, đại hỏa cũng không có lan đến gần kho lúa địa phương. Mộc Hưu Thành trong hai cái đại kho lúa, bên trong tràn đầy tất cả đều là lương thực. Ngạch, đây cũng là bởi vì Tào Tháo chiếm cứ Đại Uyển, mà Mộc Hưu Thành là tới gần Đại Uyển lớn nhất một tòa thành trì. Cho nên, Pattaya Đế Quốc ở đây trữ hàng đại lượng lương thực, mà bây giờ, những này lương thực đều làm lợi đại hoa. Những này lương thực đều làm lợi đại hoa binh sĩ. Lã Bố mạng những tù binh kia đem lương thực hết thảy cất vào trong xe, ra lệnh cho bọn họ thổi lửa nấu cơm. Tiếp xuống, Lã Bố kiểm lại một chút tù binh nhân số, còn thừa lại 1.500.000 người nhiều. Hiện tại nên như thế nào an trí những binh lính này, trở thành một cái nan đề. Dẫn dắt bọn họ đến tiền tuyến đánh trận, căn bản cũng không biểu hiện. Dù sao bọn họ là Pattaya Đế Quốc đến binh sĩ, vừa mới bắt làm tù binh bọn họ, liền mang theo bọn họ cùng bọn họ quốc gia của mình khai chiến. Đến lúc đó bọn họ nếu là không tạo phản mới là kỳ quặc quái gở. Đem bọn hắn đưa đến Quý Xương khu tự trị đi, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng là hiện tại, Lã Bố là tranh thủ thời gian, bọn họ không có thời gian, cũng không có nhân thủ nhiều như vậy đến áp giải những tù binh này. Muốn áp giải này hơn 15.000 người, ít nhất phải điều 3.000 nhân mã áp giải a. Thế nhưng là, hiện tại nhân thủ của bọn hắn chỉ là 2.000.000 người. Bọn họ nhưng là chuẩn bị xâm nhập đến Pattaya Đế Quốc đến phần bụng. 2.000.000 người đã là giật gấu vá vai, căn bản cũng không khả năng lại điều nhân mã. Thả đi bọn họ, đồng dạng không làm được. Ngươi bây giờ thả đi bọn họ, ai dám cam đoan tại ngươi trở về thời điểm, bọn họ sẽ không ngăn đoạn. Thậm chí tại ngươi đi sau, bọn họ liền có khả năng võ cắt vào, theo đuôi tập kích, thả đi bọn họ, chính là đối đại hoa binh sĩ không chịu trách nhiệm. Cuối cùng, lã bố rốt cục làm ra quyết định, đó chính là đem những tù binh này, hết thảy giết chết, cứ việc rất tàn nhẫn, nhưng là cũng là có chút bất đắc dĩ chuyện, đem những tù binh này tập trung đến cùng nhau, dùng cung tiễn toàn bộ bắn giết. Vì tiết kiệm đạn, lã bố cũng không có hạ mệnh lệnh dùng súng trường bắn phá. Giải quyết hết tù binh sau, lã bố mệnh lệnh binh sĩ thay phiên Pattaya. Ngày hôm sau sắc trời thẳng đến giờ tị, các binh sĩ mới rời giường nhóm lửa nấu cơm. Đây là bọn họ này 8-9 ngày đến, ngày đầu tiên ngủ thời gian dài như vậy cảm giác, bổ túc cảm giác sau. Những binh lính này cảm giác toàn thân trên dưới không chỗ không thương. Ngạch, thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Tại không có đạt được Pattaya đầy đủ trước đó, bọn họ vẫn không cảm giác được đến. Mà tại Pattaya đầy đủ sau, lúc này mới cảm giác xuất hồn thân khó chịu. Bất quá, tinh lực của bọn hắn rất tốt. Ngược lại là bị bổ túc. Đại Hoa đại quân mục tiêu kế tiếp chính là Suji Á. Trên đường đi, Đại Hoa đại quân không ngừng công thành đoạt đất. Những nơi đi qua, đại thành trì nhỏ, nhau nhau bị tàn sát. Bất thình lình chiến tranh tại toàn bộ Pattaya trong đế quốc dẫn phát to lớn khủng hoảng. Trong hoàng thành, cơ hồ mỗi ngày đều có thể được đến chiến báo mới nhất. Mỗi một lần chiến báo đều là thành trì bị phá, thành nội quân coi giữ hết thảy bị tàn sát tin tức. Thậm chí, có đôi khi một ngày không ngừng bị giết sạch một tòa thành. Tin tức như vậy đã dẫn phát Pattaya đế quốc đại khủng hoảng. Bọn họ thậm chí không có cách nào nhằm vào xâm lấn Đại Hoa làm phòng hộ, bởi vì người ta tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là một ngày một tòa thành, thậm chí là vài tòa thành tốc độ. Người bên này mới vừa vặn bố trí tốt phòng tuyến, bên kia người ta khả năng đã công đánh tới. Bọn họ hiện tại có thể làm chỉ có thể ở vương thành phương Tây phong nghiêm phòng tử thủ. Đại Hoa chẳng lẽ là ma quỷ sao? Pattaya đế quốc đối Đại Hoa cũng không xa lạ gì, bởi vì Đại Hoa điện ảnh không ngừng tại Pattaya đế quốc chiếu phim. Pattaya đế quốc đến không ít quý tộc, thậm chí đều học xong Đại Hoa ngôn ngữ. Bọn họ cùng Đại Hoa đế quốc hợp tác cũng rất nhiều. Pattaya đế quốc đến vương thành phương Tây phong chính là tại Đại Hoa trợ giúp phía dưới mới xây xong trạm phát điện. Trước mắt, tòa này vương thành cũng trở thành một tòa bất giả thành. Bọn họ biết Đại Hoa phi thường giàu có, nhưng là bọn họ căn bản không biết Đại Hoa sức chiến đấu như thế cường hãn. Bọn họ hoàn toàn là dùng tồi khô lạp hủ đến tốc độ đang không ngừng tiến lên. Bọn họ thành trì tại Đại Hoa binh sĩ trước mặt cơ hồ như là giấy đến. Bọn họ thật sự là quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Ngạch, kỳ thật Đại Hoa đại quân cũng không có bọn họ trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nếu như bọn họ rõ ràng Đại Hoa phương thức tác chiến, sớm chuẩn bị sẵn sàng, cứ việc khả năng vẫn không phải Đại Hoa đối thủ, nhưng là tuyệt đối không đến mức bị đánh thê thảm như thế. Liền như là Đại Hoa tiến đánh Tào Ngụy, cứ việc cuối cùng cũng cầm xuống Tào Ngụy, nhưng là ở giữa cũng có phần phí đi một phen công phu. Đây chính là tin tức không đối xứng tạo thành hậu quả. Nhưng là loại tình huống này, Pattaya đế quốc bách tính cùng những quý tộc kia cũng không hiểu biết. Bọn họ chỉ biết là chỉ sợ dùng không bao lâu thời gian, Đại Hoa đại quân liền có thể tiến đánh đến bọn họ vương thành. Đến lúc đó, bọn họ Pattaya đế quốc liền không tồn tại nữa. Mà cho tới bây giờ, bọn họ thậm chí ngay cả Đại Hoa vì sao lại công kích bọn hắn nguyên nhân đều không rõ ràng. Bởi vì cho đến lúc này, bọn họ quốc vương Vologesis V đều không có đem tình hình thực tế nói ra. Cho đến bây giờ,